Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, âm phủ tứ đại cao thủ. Nhìn xem những này âm phủ sinh linh phóng tới những cái kia phi tiên thần quang. Trương Nguyên u lãnh, thân thể không chút nào không thể động đậy, thể nội phát sinh một loại nào đó thần bí biến hóa. Huyết nhục của hắn giống như là bị giam cầm đồng dạng. Vừa mới đám kia âm phủ sinh linh xông tới thời điểm, hắn đồng dạng có chút khẩn trương, lo lắng sẽ bị những cái kia âm phủ cường giả thừa cơ diệt sát. Bất quá cũng may hắn tích uy quá sâu, những cái kia âm phủ cường giả nhìn thấy hắn về sau, căn bản không dám làm loạn, cũng hoàn toàn không biết trước mắt hắn tình trạng. Trương Nguyên tiếp tục cảm thụ được thể nội phát sinh biến hóa. Hừng hực thần hỏa bên trong, một đầu mơ hồ mặt trời kim ô như là từ cách xa thái cổ mà đến. Thanh âm vang động núi sông, chỉ có Trương Nguyên có thể nghe rõ ràng. Ở trong cơ thể hắn xoay quanh, dương cánh bay cao, đầu này kim ô quá mức mơ hồ. Thân thể bị ngọn lửa cùng kim quang bao khỏa, chỉ có thể nhìn rõ đại khái hình dáng. Nhưng dù vậy, cũng đủ để kinh người. Có một cỗ khó tả sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ kim ô trên thân tản ra. Liền xem như chính Trương Nguyên, cũng cảm thụ đến một cỗ kinh tâm động phách. Hắn có chút không thể nào hiểu được, vì sao thể nội sẽ xuất hiện loại này dị tượng. Đầu này mặt trời kim ô giống như là chân chính sinh mạng thể đồng dạng. Hắn thử nghiệm muốn nhìn rõ đối phương, nhưng là đối phương trên thân nhưng lại một tầng khó tả mê vụ che khuất thân thể của nó, mơ mơ hồ hồ, càng nghĩ thấy rõ lại càng là không cách nào thấy rõ. Oanh, khi tất cả phi tiên thần quang bị toàn bộ sau khi hấp thu, tôn này mặt trời kim ô thân thể bỗng nhiên ảm đạm xuống tới, hóa thành một mảnh kim quang, biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể hắn ngay tại vận chuyển Đại Nhật Bá Thiên Công cũng đột nhiên ngừng xuống tới. Trương Nguyên thân thể lần nữa khôi phục hành động. Hắn chau mày, yên lặng cảm thụ được biến hóa trên người. Lại nhất thời nửa khắc thụ không ra cái gì. Một lát sau, trong mắt của hắn thần quang lóe lên. Lần nữa trở lại, mở ra miệng lớn, hướng về kia phiến phi tiên thần quang cắn nuốt. Hô! Hào quang hừng hực, giống như là một đầu kim sắc dòng sông hướng về trong miệng của hắn vọt tới. Oanh một tiếng bị hắn nuốt xuống, tiến vào hắn trong bụng về sau. Biến mất mặt trời kim ô lại một lần nổi lên, bình tĩnh xuống tới Đại Nhật Bá Thiên Công cũng lại một lần nữa tự phát vận chuyển. Mặt trời kim ô vỗ cánh huýt dài, ở trong cơ thể hắn bay múa. Lần này thế mà trực tiếp hé miệng, hướng những cái kia xông tới phi tiên thần quang hấp thu trôi qua. Bị Trương Nguyên nuốt vào thể nội phi tiên thần quang giống như là trở thành mặt trời kim ô chất dinh dưỡng, hóa thành từng mảnh thần quang, nhanh chóng xông vào trong cơ thể của nó. Cái này một màn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trương Nguyên, làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Đầu này kim ô đến cùng là tình huống như thế nào? Thân thể của hắn bên trong làm sao lại có một đầu kim ô? Hắn càng xem càng cảm thấy đầu này kim ô giống như là còn sống sinh mạng thể. Bị hắn nuốt vào trong bụng phi tiên thần quang, lần này căn bản không cần hắn luyện hóa, rất nhanh bị hấp thu không còn một mảnh. Mặt trời kim ô thân thể so trước đó tựa hồ càng thêm ngưng thật một chút. Giống như là bên ngoài thân một chút sương mù tiêu tán không ít. Thậm chí, Trương Nguyên đã có thể thấy rõ nó trên người một chút thần bí lông vũ. Cái này khiến Trương Nguyên trong lòng hơi động, xuất hiện cái lớn mật ý nghĩ. Hắn mở ra bồn máu miệng lớn, hướng về còn lại phi tiên thần quang nơi đó nuốt trôi qua. Trong mồm bộc phát ra một cỗ tuyệt cường hấp lực, kinh thiên động địa. Khủng bố khó lường, trước mắt phi tiên thần quang tại liên miên hướng về trong miệng của hắn mãnh liệt mà đến. miệng của hắn giống như là trở thành một cái vô địch lỗ đen. Sức cắn nuốt khó có thể tưởng tượng, ở trong cơ thể hắn mặt trời kim ô cũng biến thành sinh động. Dương cánh hí dài, mở miệng hướng về những này xông tới phi tiên thần quang nuốt trôi qua. Cứ như vậy, Trương Nguyên ở bên ngoài nuốt, mặt trời kim ô ở trong cơ thể hắn nuốt, một cỗ phi tiên thần quang tại không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Phía ngoài phi tiên thần quang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất. Lúc đầu Trương Nguyên thời khắc này hình thái liền lớn, nuốt một ngụm liền có thể sánh được người khác nuốt trên trăm miệng. Coi như lại nhiều phi tiên thần quang cũng không chịu được hắn dạng này cuồng nuốt. Hạng Bá Thiên, Diệp Lăng Ba, Lý Huyền, Vương Tử Lăng đám người sắc mặt biến đổi. Rất vui sướng biết đến bên người phi tiên chi lực đang nhanh chóng giảm bớt. Những cái kia âm phủ cường giả càng là như vậy. Nhìn thấy Trương Nguyên như thế cuồng mãnh thôn pháp, bọn hắn trái tim rung động, lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ hấp thu. Đúng lúc này, nơi xa lần nữa có một đám cường đại âm phủ sinh linh tại hướng về nơi này bay tới. Trương Nguyên một bên cuồng nuốt, một bên lấy khóe mắt liếc qua hướng bọn hắn quét tới. Khi nhìn rõ ràng người tới về sau, hắn lập tức trong mắt hàn quang lóe lên. Tất cả đều là chân chính cao thủ. Trong đó có một chút hắn từng xa xa gặp qua. Thần thông hệ Vương Bình Thiên, cuồng chiến hệ Thạch Đông, võ hồn hệ Triệu Quang, tinh thần hệ Vương Hạo. Tất cả đều tới, trừ bọn hắn tứ đại cao thủ. Bên người còn có một đám tùy tùng, từng cái đều là thần vương đỉnh phong. Những người kia cũng đều cảm thấy đến Trương Nguyên kia kinh khủng thân thể. Khi thấy rõ Trương Nguyên khuôn mặt về sau, một đám người giật nảy cả mình. Trương Nguyên, cái này sao có thể? Thân thể của hắn, mọi người giật mình về sau, rất nhanh kịp phản ứng, tăng thêm tốc độ hướng nơi này vọt tới. Phi tiên thần quang chính là giữa thiên địa hiếm có vô thượng cơ duyên. Bọn hắn nhất định phải đạt được. Mắt thấy bọn hắn gia tốc vọt tới, Trương Nguyên ánh mắt u lãnh, bỗng nhiên dùng sức khẽ hấp, sức cắn nuốt đột nhiên chợt tăng gấp mấy lần. Sau cùng một chút phi tiên thần quang cũng tất cả đều bị hắn sinh sinh hút tới. Giống như là một mảnh ngân hà, bị hắn một ngụm nuốt vào. Oanh, tất cả phi tiên thần quang tất cả đều biến mất. Trương Nguyên thể nội, đầu kia mặt trời kim ô không ngừng hí dài. Từng tiếng nứt tai, thân thể càng thêm rõ ràng cùng chân thực. Toàn thân lượn lờ kim sắc hỏa diễm. Trừ gương mặt nhìn không rõ ràng, những bộ phận khác đều vô cùng ngưng thực. Từng cây kim hoàng sắc lông vũ như là hoàng kim đúc thành đồng dạng. Lóe ra thần bí khó lường đường vân, tràn ngập cường đại cùng hủy diệt. Đầu này mặt trời kim ô nuốt lấy tất cả phi tiên thần quang về sau, tại Trương Nguyên thể nội xoay vài vòng, lần nữa trở nên mơ hồ, hóa thành một đoàn kim quang biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Đại Nhật Bá Thiên Công cũng một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trương Nguyên nhướng mày, tại đầu kia mặt trời kim ô tiêu tán về sau, trực tiếp cảm thấy toàn thân giống như bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Tràn ngập từng đợt cường đại lực lượng thần bí, ngay cả huyết dịch đều giống như là biến thành hỏa diễm. Tựa hồ một khi vận chuyển huyền công, thân thể liền sẽ lập tức bộc phát ra khó có thể tưởng tượng vô tận uy lực. Lúc này, Hạng Bá Thiên, Diệp Lăng Ba, Lý Huyền, Vương Tử Lăng bọn người tất cả đều xếp bằng ở giữa không trung bên trong. Bắt đầu luyện hóa thể nội phi tiên thần quang. Ngày tiếp theo trước đó đám kia âm phủ sinh linh cũng toàn bộ như thế. Từng cái vận chuyển huyền công, hai tay tiếp ấn, luyện hóa thể nội cường đại chi lực. Bọn hắn hấp thu mặc dù không nhiều, nhưng là đối bọn hắn đến nói, đồng dạng có chút không chịu nổi. Thể nội phi tiên thần quang giống như là từng đầu man long đồng dạng. Tại lung tung va chạm, nếu không kịp thời luyện hóa, tùy tiện có khả năng sẽ bị xé nát thân thể, chết được vô cùng thê thảm. Vương Bình Thiên, Thạch Đông, Triệu Quang, Vương Hạo bọn người rốt cục xông đến phụ cận, nhìn thấy tất cả phi tiên thần quang tất cả đều bị Trương Nguyên một người nuốt vào về sau. Tất cả đều sắc mặt âm hàn, trong lồng ngực thiêu đốt lên lửa giận, hướng về Trương Nguyên oán hận nhìn lại. Cái này Trương Nguyên rõ ràng là cố ý, nhìn thấy bọn hắn đến về sau, trực tiếp một hơi đem còn sót lại phi tiên thần quang toàn bộ hấp thu. Đây là một chút đều không muốn cho bọn hắn lưu, quả thực đáng chết. Cảm thấy được bọn hắn oán hận ánh mắt về sau, Trương Nguyên cười lạnh một tiếng, trong miệng phát ra thanh âm đáng sợ, nói, ta giống như cảm giác đến có người tại đối ta lộ ra sát ý. Ở trước mặt ta muốn giết ta, thật sự là muốn chết. Ầm ầm, không có dấu hiệu nào, hắn một bàn tay quạt tới, mấy trăm trượng lớn nhỏ bàn tay ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, nhanh đến cực hạn. Lúc đầu hắn thực lực liền đáng sợ, tại hấp thu đông đảo phi tiên thần quang về sau, càng là đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Một trường quét ra, giữa thiên địa trực tiếp xuất hiện hỗn loạn tưng bừng hỏa diễm. Không gian tại chỗ phát sinh sụp đổ. Vương Bình Thiên, Thạch Đông đám người sắc mặt đại biến. Căn bản không nghĩ tới Trương Nguyên lại đột nhiên động thủ. Kinh khủng bàn tay thực sự quá nhanh. Thiên băng địa liệt, hủy diệt thêm đỉnh. Để bọn hắn có một loại linh hồn tốc nhưng. Bọn hắn bạo hống một tiếng. Lập tức vận chuyển ra cái thế thủ đoạn, hướng về Trương Nguyên kia một cái đại thủ oanh kích tới. Bịch một tiếng, giữa thiên địa bộc phát ra một mảnh vô cùng kinh khủng hỗn loạn thần quang. Vương Bình Thiên, Thạch Đông, Triệu Quang, Vương Hạo tứ đại cao thủ tất cả đều bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Trong miệng thổ huyết, ở bên cạnh họ những người khác quát to một tiếng. Bị khủng bố đại thủ rắn rắn chắc chắc quét trúng thân thể. Quả thực giống như là trứng gà đồng dạng. Tất cả đều nổ nát vụn. Giữa thiên địa khí tức mang tính chất hủy diệt cuồn cuộn bành trướng. Trương Nguyên một tát này tạo thành động tĩnh trực tiếp ảnh hưởng đến phương viên khoảng mấy ngàn. Dạm, kinh khủng trường phong đem mấy ngàn dạm bên ngoài một chút dãy núi tất cả đều chấn động phải vỡ nát. Loạn thạch bắn tung tóe, hắc hắc hắc, Trương Nguyên trong miệng phát ra rùng mình tiếng cười, một đầu chu phát rối tung, lóe ra tinh hồng huyết quang, mặt xanh nanh vàng, thân thể nguy nga, quả thực như tuyệt đại ma thần đồng dạng. Hắn bỗng nhiên bước đi nhanh chân, hướng về Vương Bình Thiên, Thạch Đông, Triệu Quang, Vương Hạo bọn hắn cấp tốc vọt tới. Kinh khủng đại thủ mang theo một tầng tuyệt cường khí tức lần nữa hướng bọn hắn quét ngang mà qua. Hỗn trướng, Vương Bình Thiên trong miệng thổ huyết, gầm thét lên tiếng, bất quá đối mặt Trương Nguyên cái này một tái thế một kích. Bọn hắn đã căn bản không dám tiếp tục đón đỡ. Bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang cấp tốc từ Trương Nguyên cái này một khủng bố một trường hà. Vọt ra, âm âm. Cường hãn trưởng phong cùng bọn hắn thân thể sát qua, giống như là nung đỏ đao cương tại bọn hắn trên thân xẹt qua đồng dạng. Làm bọn hắn cơ thể nhói nhói, quần áo vỡ vụn, toàn thân huyết khí cũng nhịn không được sôi trào lên. Bốn người cấp tốc xuất hiện ở nơi xa, từng tái một mặt kinh sợ, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Trương Nguyên. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng Trương Nguyên trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao lại trở nên kinh khủng như vậy? Hình thể to lớn như thế thì cũng thôi đi. Lực lượng càng là đạt đến một loại mức nghe nói kinh người. Loại này thực lực, ai có thể chống lại? Tại bọn hắn lao ra về sau, Trương Nguyên cuồng tiếu một tiếng, lại một lần hướng về bọn hắn xông ngang tới. Bàng bạc hình thể cũng không có đối với hắn tốc độ sinh ra ảnh hưởng chút nào. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt bạo tạc mà ra. Không gian băng liệt, cơ hồ chớp mắt không đến Trương Nguyên liền xuất hiện ở bốn người phụ cận. So trước đó càng nhanh mạnh hơn, cuồng bạo hơn, lại một cái tát cuồng quét mà qua. Bốn người mở miệng hét to, lần nữa ra sức ngăn cản. Một mảnh khí tức mang tính chất hủy diệt lan tràn ra. Thiên địa lay động, thần quang óng ánh, bốn người tất cả đều miệng lớn thổ huyết, quần áo vỡ vụn, giống như là bốn cái phá bao tải đồng dạng bị hung hăng quét bay ra ngoài. Nện ở nơi xa, bọn hắn sắc mặt nhăn nhó, phẫn hận vô cùng, nếu không phải bốn người đều có tuyệt cường thủ đoạn bằng thân, tuyệt đối phải cùng trước đó những người kia đồng dạng, bị trực tiếp chấn vỡ ra. Đi, võ hồn hệ Triệu Quang quyết định thật nhanh, cắn răng gầm thét, bốn người quay người liền hướng về nơi xa bỏ chạy, chỉ bất quá Trương Nguyên một mực tại tập trung vào bọn hắn. Đem bọn hắn một bàn tay đập bay về sau, kinh khủng thân thể lần thứ ba lao đến, bốn người cơ hồ vừa mới vọt lên, vô tận hủy diệt liền gào thét mà đến, giống như là một tòa thánh sơn đánh tới, lần nữa quét ra một bàn tay. Vạn thú thiên quốc, cửu long tụ hình, đối mặt với Trương Nguyên một kích này, Triệu Quang trực tiếp hô lên mình áp đáy hòm thủ đoạn. Ầm ầm, hắn trên thân bộc phát ra óng ánh khắp nơi chói mắt thần quang. Vô số đầu thú hồn từ huyết nhục của hắn bên trong vọt ra. Quang mang chói lọi, hợp thành một mảnh thú hồn trận vực, giam cầm hết thảy. Những này thú hồn tất cả đều tại hướng về Trương Nguyên đại thủ đánh giết mà đi. Đồng thời nửa không trung nổi lên một tôn cửu đầu thiên long cái bóng. Mở miệng gào thét, khí thế hung ác trùng thiên, hướng về Trương Nguyên trùng sát mà đi. Cùng lúc đó, Vương Bình Thiên, Thạch Đông, Vương Hạo tất cả đều thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Ngũ hành luân chuyển, thiên địa tuyệt sát, thần thông hệ Vương Bình Thiên quát chói tai một tiếng, trên thân trực tiếp bạo phát ra một cỗ ngập trời khí tức. Oanh, phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc. Kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố lực lượng kinh khủng đang nhanh chóng ngưng kết. Tách ra khó có thể tưởng tượng khí tức hủy diệt, từ tứ phía bát phương vọt tới, đánh tới Trương Nguyên đại thủ. Cuồng chiến hệ Thạch Đông bạo hống một tiếng, trên thân chợt bộc phát ra một tầng óng ánh chói mắt huyết quang, giống như là thể nội bốc cháy lên đáng sợ huyết sắc hỏa diễm. Hắn một thanh quất xuất thân sau rộng lớn kiếm đá, cả người khí thế trên người vô hạn kéo lên, giống như là bỗng nhiên biến thành một tôn cái thế ma thần. Cực quỷ, năm tháng trảm pháp, ầm ầm, trong tay rộng lớn kiếm đá phát ra hừng hực óng ánh huyết quang. Xoay tròn lên, giống như là vung vẩy lấy một cái huyết sắc thế giới. Hung hăng bổ về phía bàn tay lớn kia. Tinh thần hệ Vương Hạo thì là trong ánh mắt bỗng nhiên phát ra hai đạo quỷ dị u quang. Toàn bộ không gian đều đột nhiên run lên, thêm ra một cỗ âm lãnh tà dị khí tức, diệt hồn tuyệt phách. Hô, hô, hắn hai mắt bên trong bay thẳng ra hai đạo tia chớp màu đen. Nhanh đến cực hạn, như là hai đạo màu đen tiểu xa, dung nhập hư không. Hướng về Trương Nguyên thân thể cấp tốc phóng đi, bốn người nháy mắt đem thủ đoạn mạnh nhất tất cả đều triển lộ ra. Trương Nguyên nhướng mày, cũng cảm giác đến một cỗ nguy cơ, đại thủ càng thêm mãnh lực cuồng vỗ xuống đi. Bịch một tiếng, cùng bốn người này công kích đụng vào nhau, mảnh này thế giới tựa hồ cũng muốn hủy diệt, kịch liệt lay động, không biết bao nhiêu núi nhỏ đều bị chấn nát, giống. Trương Nguyên bạo hống, kim sắc sóng âm khuếch tán mà ra, kinh thiên động địa, khủng bố tuyệt luân, bốn người đánh ra tới tuyệt sát đại thuật bị Trương Nguyên sức một mình sinh sinh chấn nát. Liên đới lấy Vương Hạo tinh thần công kích, cũng bị Trương Nguyên kim sắc sóng âm đâm đến vỡ nát. Lúc đầu hắn tinh thần công kích liền lấy quỷ dị âm lãnh lấy xưng. Một khi đánh ra đến, dung nhập hư không, vô thanh vô tức, để người khó lòng phòng bị. nhưng là đối mặt Trương Nguyên cuồng mãnh vừa hô, chung quanh mấy ngàn dặm không gian đều trực tiếp phát sinh đại sụp đổ. Kia hai đạo ô quang tại chỗ bị chấn ra, hóa thành bột mịn, tứ đại cao thủ tất cả đều thổ huyết bay tứ tung. Lần này sáng tạo càng nặng, từng cái sắc mặt trắng bệch, cảm thụ đến khí tức tử vong nồng nặc, rốt cục triệt để kinh hãi. Cái này Trương Nguyên quả thực khủng bố. Bốn người thân thể phát sáng, xoay người rời đi, liều lĩnh thi triển thủ đoạn thoát đi. Trương Nguyên cấp tốc truy sát trôi qua, ánh mắt bên trong hàn quang lộ ra, nhanh đến cực hạn, hai tay của hắn xoay tròn lên, bỗng nhiên hướng về ở giữa vỗ. Trương Nguyên, ngươi không thể giết ta, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi mau dừng tay. Tinh thần hệ Vương Hạo mở miệng giống to. Ba, hắn dẫn đầu bị Trương Nguyên đập vào lòng bàn tay, đánh thành thịt nát, hình thần câu diệt, chết không thể lại chết. Đệ đệ ngươi đều bị ta giết, ngươi còn nói cùng ta không oán không cừu, ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Trương Nguyên cười lạnh, cấp tốc truy hướng về phía còn lại ba người. Giống, hắn bỗng nhiên mở miệng bạo hống. Một tầng óng ánh kim sắc sóng ánh sáng cấp tốc càn quét ra ngoài. Trời xa lắc, truy hướng về phía ba người. Võ hồn hệ Triệu Quang cùng thần thông hệ Vương Bình Thiên dẫn đầu không chịu nổi, lên tiếng kêu to, trên thân xuất hiện vô số vết rạn, máu me đầm đìa, cuồng chiến hệ Thạch Đông trực tiếp bốc cháy lên tinh khí. Thi triển ra một môn cuồng chiến cấm pháp, hướng về nơi xa cực tốc phóng đi. Trương Nguyên đại thủ quét qua, trực tiếp từ Triệu Quang cùng Vương Bình Thiên trên thân đảo qua. Hai người thân thể tại chỗ nổ tung, hóa thành huyết vụ, tiêu tán tại mảnh này giữa thiên địa. Trong ánh mắt của hắn hung quang cuồn cuộn, hướng về nơi xa nhìn lại, cuồng chiến hệ Thạch Đông sớm đã không biết trốn ra bao nhiêu dặm, biến mất tại ánh mắt bên trong. Chạy nhất thời, chạy không được một thế. Sau này tại Cửu Châu bên trên, ta gặp ngươi một lần, truy sát ngươi một lần, nhìn ngươi có thể chạy đến chỗ nào. Trương Nguyên đáng sợ băng lãnh thanh âm tại giữa thiên địa cuồn cuộn quanh quẩn. Sau lưng đám kia ngay tại luyện hóa phi tiên thần quang âm phủ cường giả tất cả đều triệt để kinh hãi, mỗi người đều trong lòng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, xuất hiện một cỗ lớn lao hoảng sợ cùng khẩn trương. Thật là đáng sợ. Âm phủ thập đại thanh niên cao thủ cho đến nay đã bị Trương Nguyên diệt sát 6 cái. Đây hết thảy quả thực khó có thể tưởng tượng. Cái này căn bản chính là một cái sát tinh. Giờ phút này, nhìn thấy Trương Nguyên quay đầu, lập tức tất cả mọi người tâm thần run lên. Bọn hắn vội vàng mở miệng nói, Trương Thiếu Hiệp hiểu lầm. Chúng ta chưa hề cùng Cửu Châu quá đáng địch. Chúng ta tuyệt không ác ý. Trương Nguyên đáng sợ ánh mắt tại bọn hắn trên thân lạnh lùng đảo qua, bộc lộ ra một cỗ khiếp người tâm hồn khí cơ. Nghe, hôm nay ta có thể bỏ qua cho các ngươi, bất quá nếu để cho ta biết ai tại Cửu Châu loạn khai sát giới, ta đem không tiếc bất cứ giá nào đem hắn truy sát chí tử. Là, Trương Thiếu Hiệp yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không lạm khai sát giới. Chúng ta nguyện ý thề cùng Cửu Châu chung sống hòa bình. Nếu vì này thề, nhân thần cộng phẫn. Bọn này cường giả vội vàng nói, cút đi. Trương Nguyên lạnh lùng nói, một đám người vội vàng hóa thành lưu quang, cấp tốc biến mất tại nơi này. Trương Nguyên đem phiên thiên ấn nhặt lên, thu nhập thể nội, tán đi pháp thiên tượng địa thần thông, rất nhanh khôi phục nguyên dạng. Hắn vừa mới khôi phục nguyên dạng, lập tức cảm nhận được thể nội kia cỗ nóng rực so pháp thiên tượng địa trạng thái dưới càng thêm rõ ràng, giống như là thể nội tích chứa một chỗ núi lửa. Mấu chốt chỗ này núi lửa còn tại cuồn cuộn không ngừng hướng hắn toàn thân chuyển vận lực lượng. Thật giống như hắn cái này một thân lực lượng đều là nguồn gốc từ tại chỗ này khủng bố núi lửa. Cảm giác cực kỳ quái dị. Oanh, Trương Nguyên trực tiếp đã vận hành lên Đại Nhật Bá Thiên Công. Lập tức thể nội núi lửa nháy mắt bắt đầu dâng lên. Một nháy mắt toàn thân tràn đầy lực lượng cuồng mãnh, so tiến đến trước đó tựa hồ muốn cường thịnh mười mấy lần. Bàn tay hắn vỗ, một đoàn hừng hực sóng lớn vàng óng ánh nháy mắt càn quét ra ngoài. Tồi khô lạp hủ, trên mặt đất hết thảy vật chất tất cả đều tại vô thanh vô tức ở giữa hóa thành bột mịn. Sau đó, Trương Nguyên trực tiếp mở ra màu xanh bảng, lực lượng 42, không long chi lực, tốc quang cảnh cửu trọng đỉnh phong, thấy rõ lực lượng một cột về sau. Trương Nguyên nhịn không được âm thầm líu lưỡi, trước đó lực lượng là 28, hiện tại trực tiếp đạt đến 42, phi tiên thần quang hiệu quả quả nhiên kinh người, bất quá rất nhanh hắn nhíu mày, nhắm mắt nội thị, cũng rốt cuộc tìm không thấy con kia mặt trời kim ô tung tích. Điểm này thực sự kỳ quái, lúc này, Hạng Bá Thiên, Diệp Lăng Ba, Lý Huyền, Tứ Tuyệt Thần Tăng, Vương Tử Lăng bọn người đã đem hấp thu nhập thể phi tiên thần quang triệt để luyện hóa xuống dưới. Từng cái phát ra kêu to, khí tức cuồn cuộn, bảo phát ra một cỗ khí tức cường đại, mỗi người trên mặt đều lộ ra phấn chấn chi sắc. Trương Nguyên nhìn về phía mọi người, những người này thu hoạch cũng đều không tệ, bọn hắn nguyên bản liền đã tiến vào thần vương cảnh giới. Được sự giúp đỡ của phi tiên thần quang, hiện tại trên cơ bản đều đã tới gần cự đầu. Chỉ cần sau khi trở về hảo hảo lắng đọng, đột phá cự đầu không phải việc khó gì. Các vị, chúc mừng. Trương Nguyên mỉm cười, đa tạ Trương Thiếu Hiệp cho chúng ta hộ pháp. Hạng Bá Thiên bọn người chắp tay nói, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần khách khí. Các vị, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là trước rời đi thôi. Trương Nguyên cười nói, được, một đám gật đầu. Vương Tử Lăng lần nữa lấy ra tấm kia địa đồ, bắt đầu phân biệt phương hướng. Một lát sau bọn hắn hướng về nơi xa bay đi. Ầm ầm, bỗng nhiên, phiến khu vực này chấn động, một tầng nồng đậm xương trắng từ đằng xa mãnh liệt mà đến. Phô thiên cái địa, nhanh đến cực hạn, giống như là một mảnh hải triều, nháy mắt bao phủ phương này thiên địa. Trương Nguyên đám người sắc mặt biến đổi, ngay lập tức rút lui, nhưng vẫn là bị xương trắng nháy mắt bao phủ tại bên trong. Đại gia cẩn thận, Trương Nguyên hét lớn, tất cả mọi người sắc mặt cảnh giác, thần công vận chuyển, thời khắc phòng bị bốn phía, bất quá tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm. Xương trắng bên trong mê mông lung được, trừ ánh mắt bị hao tổn, cái khác cũng không có cái gì, nhưng càng như vậy, càng là để mọi người không dám buông lỏng, không biết nguy hiểm thường thường mới là đáng sợ nhất. Cái này xương trắng nói đến là đến, tốc độ khủng bố, xem xét liền biết tràn ngập quỷ dị, tuyệt không phải bình thường cái chủng loại kia xương trắng. Trương Nguyên đem công lực trở vào hai mắt, hướng về nhìn bốn phía, trong lòng giật mình, lấy hắn tu vi cũng nhìn không ra bao xa, bị ngăn trở tại 100 mét bên trong. Hắn ánh mắt chớp động, bỗng nhiên vận chuyển 89. Thi triển ra một môn thiên phú thần thông, mượn gió, hô, hắn mở miệng thổi hơi, biến thành từng mảnh khủng bố cương phong, ô ô chói tai, như là vòi rồng đồng dạng, đem trước người xương trắng cấp tốc thổi tan, xuất hiện một đầu mơ hồ thông đạo, đi mau, Trương Nguyên quát khẽ, một đám người không lo được giật mình, dọc theo thông đạo, cấp tốc vọt tới. Bất quá xương trắng phạm vi quá mức rộng lớn, vô biên vô hạn, không biết có bao nhiêu ít. Trương Nguyên thổi phồng lên thông đạo rất nhanh lần nữa bị xương trắng bao phủ. Liên tiếp mấy lần về sau, bọn hắn đã dần dần cùng trở về con đường phát sinh chếch đi. Oanh, bỗng nhiên, một đạo hủy diệt tính chùm sáng từ bọn hắn chính phía trước truyền đến, nhanh đến cực hạn, xông lên Trương Nguyên bọn người. Trương Nguyên biến sắc, đưa tay chính là một trường, Chùm sáng kia tại chỗ bị đánh tan, Trương Nguyên cũng là bị chấn động đến huyết khí táo bạo, hướng về sau rút lui, nhịn không được trong lòng giật mình, lực lượng thật mạnh, đây là người nào? Siêu, mê vụ chỗ sâu vọt thẳng ra một đạo màu đen cái bóng, nhanh đến cực hạn, hai mắt bên trong phát ra hủy diệt tính chùm sáng, hướng về Trương Nguyên tiếp tục vọt tới. Đồng thời hai tay của hắn quét ngang mà đến, cũng đều phát ra đáng sợ chi quang, nhanh đến cực hạn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.